Chương 798, Triêu Thanh Thu. Nhân gian vị thứ tư kiếm tiên, vậy mà không phải Lý Phù Giao, mà là Triêu Phong Trần. Nói lên Triêu Phong Trần, hắn là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, loại chuyện này đã không phải là bí mật gì. Triêu Thanh Thu tuy rằng lúc ấy phân ra như vậy một đám kiếm khí nhập lại không phải là vì cùng Liễu Hạng giống nhau, đi tại con đường lớn kia lên, nhưng mà hôm nay Triêu Phong Trần đã thành tựu Thương Hải, thật sự liền muốn thắng được lúc trước Liễu Hạng rồi. Chỉ là Triêu Thanh Thu đều chết hết, ngươi cái này một đám kiếm khí thành tựu kiếm tiên, lại có tác dụng gì? Tác dụng hướng lớn hơn mà nói, cũng không tốt nói, nhưng mà hôm nay, ít nhất có thể ngăn lại Bạch Trà vị này đại yêu. Yêu thổ đã đến 6 vị đại yêu, Thanh Thiên Quân là đứng ở Lý Phù Giao bên kia, nhưng mà còn dư lại, cũng không phải. Bình Nam Yêu Quân nhìn Triêu Phong Trần liếc, nếu như cái này một vị cùng Triêu Thanh Thu có ngàn vạn lần liên hệ, như vậy hắn liền không muốn chống lại. Thế nhưng là thời điểm này, nếu là từ Bạch Trà ra tay ứng đối, như vậy hai người bọn họ liền nên có một người ra tay mới phải. Chỉ là không có chờ hai người bọn họ ra tay, xa xa một đạo tràng đầy yêu khí đột ngột mà sinh, như là giống như núi cao thân thể xuất hiện ở xa xa Vân Hải. Hám Sơn Yêu Quân, yêu tộc bây giờ đại yêu ở bên trong, luận lai lịch, cao nhất nguyên bản nên Hám Sơn Yêu Quân cùng Tinh Dạ Yêu Quân, nhưng mà Tinh Dạ Yêu Quân đã ly khai nhân gian, toàn bộ yêu thổ rút cuộc tìm không ra thứ hai yêu quân lai lịch có thể cùng Hám Sơn Yêu Quân đánh đồng rồi. Hôm nay Hám Sơn Yêu Quân xuất hiện ở nơi đây, liền tự hồ là nghĩ đến muốn giải quyết dứt khoát rồi. Tiền bối, Thanh Thiên Quân thanh âm truyền ra, vị này đại yêu là chân tâm thật ý đều muốn Lý Phù Giao còn sống, bất kể là vì mình khuê nữ còn là cái gì cái khác. Hám Sơn Yêu Quân cảnh giới tuyệt diệu, thật muốn lại nói tiếp, tự hồ còn muốn thắng được hắn một bậc, nếu hắn giờ phút này ra tay, chỉ sợ là chiến cuộc muốn giải quyết dứt khoát rồi. Dù sao hiện nay trong Sơn Hà, muốn tìm xuất một vị giúp hắn Lý Phù Giao Thương Hải tu sĩ, rất khó, trừ phi là Phật thổ vị thánh nhân kia ly khai Linh Sơn, hay hoặc giả là còn có vị nào đăng lâu tu sĩ mới giờ phút này đột phá tiến vào Thương Hải cảnh giới, bằng không, còn thật không có người. Triêu Phong Trần một kiếm chém ra Bạch Trà, bồng bềnh liền rơi xuống tiểu viện trên không, nhìn xem Bạch Trà cùng Hám Sơn hai vị yêu quân, vị này kiếm tiên rút kiếm lơ lửng, cười nói, hai vị muốn người trẻ tuổi này mệnh, liền muốn trước hết giết ta Triêu Phong Trần. Hám Sơn Yêu Quân không cần phải nhiều lời, chính là một quyền đánh tới hướng Triêu Phong Trần. Triêu Phong Trần cười lớn giơ kiếm đưa ra, rất có năm đó Triêu Thanh Thu khí phách. Chỉ là Tây Sơn Yêu Quân cùng bình thường năm diêu đẹp đẽ ở phía xa liếc nhau, không có làm nhiều suy nghĩ, hai vị này cũng muốn liên thủ rồi, nếu chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ là ở giữa thiên địa, liền thật sự muốn nhiều ra một vị kiếm tiên rồi. Loại này hậu quả, tuyệt đối không phải ở đây những thứ này Thương Hải tu sĩ muốn xem đến kết quả. Liễu Hạng một kiếm trảm lui Lương Diệt cùng Trương Thánh, khí thế trên người lại vẫn tại hướng lên kéo lên, vị này kiếm tiên, nhiều như vậy năm vẫn luôn không lộ ra hành tung, lúc này đây lại lần nữa xuất hiện. Cảnh giới không biết vì cái gì, cũng đã cao nhiều như vậy, Lương Diệt mới vào Thương Hải chẳng bao lâu nữa, không phải của hắn địch thủ có thể lý giải, thế nhưng là cái này còn có Trương Thánh, hai vị liên thủ vậy mà cũng có thể bị hắn một kiếm trảm lui. Liễu Hạng hướng phía màn trời vẫn nộ quát, Diệp Trường Đình, người sau đối mặt Chu Phu Tử, sớm đã là chiếm hết thượng phong, thế nhưng là ở thời điểm này, nghe được Liễu Hạng cái này một giọng nói, một kiếm đưa ra sau đó, đầy trời kiếm khí còn chưa kịp thu hồi, liền hướng phía Thu Phong Trấn lao đi. Ở đây sở hữu tu sĩ ở bên trong, chiến lực mạnh nhất, tự nhiên là lão nho sinh Diệp Thánh Thanh Thiên Quân Diệp Trường Đình cùng cái kia lão hòa thượng, còn lại Thương Hải tu sĩ, lại như thế nào mạnh mẽ, đều muốn so với mấy người kia kém hơn một đường. Diệp Trường Đình bỏ đi Chu Phu Tử, Liễu Hạng thừa cơ cũng đã vào đám mây, lúc này đây là một mình hắn ngăn lại Chu Phu Tử ở bên trong ba vị thánh nhân, Lương Diệt Trương Thánh cùng Chu Phu Tử ba vị, mặc dù Liễu Hạng có thể ngăn lại nhất thời, cũng tuyệt đối sẽ không lâu dài tới chiếm cứ thượng phong. Cái này không khác uống rượu độc giải khát, huống hồ Diệp Trường Đình lúc trước đã hạ quyết tâm muốn giết Chu Phu Tử, nếu một vị thánh nhân ở chỗ này ném đi tính mạng, chỉ sợ là liền muốn chính thức diễn biến thành một trận hỗn chiến. Diệp Trường Đình tại Triêu Phong Trần bị Hám Sơn Yêu Quân một quyền đánh lui đồng thời, liền xuất hiện ở nơi đây, đối mặt vị kia yêu tộc lai lịch không người có thể so với yêu quân, Diệp Trường Đình cũng không có làm mấy thứ gì đó, chỉ là một đạo kiếm quang, bao phủ còn lại ba người, Tây Sơn Bình Nam cùng Bạch Trà ba vị này yêu quân bị Diệp Trường Đình nhìn chằm chằm vào. Triêu Phong Trần còn là ứng đối Hám Sơn Yêu Quân, hắn mặc dù chống đỡ không được bao lâu, cũng tốt hơn trực tiếp nhường hắn đối mặt cái kia ba vị yêu quân. Liễu Hạng thế cục cùng Diệp Trường Đình không sai biệt lắm, chỉ là khách quan đứng lên, còn là Liễu Hạng muốn đổi đỡ một ít, dù sao Chu Phu Tử đã trọng thương, có thể mặc dù như vậy, cũng không có cách nào. Diệp Trường Đình ứng phó ba vị đại yêu, Liễu Hạng ba vị đại yêu, Triêu Phong Trần ứng phó Hám Sơn Yêu Quân thập phần quá sức, hiện tại rất cần một vị mới Thương Hải tu sĩ gia nhập chiến trường cải biến thế cục. Kiếm Sơn phía trên, kiếm minh thanh âm vang lên, mênh mông kiếm ý xuất hiện ở Kiếm Sơn, trong trúc lâu kiếm khí càng phát ra nồng đậm, Hứa Lại nhìn xem trúc lâu, cảm nhận được bên trong cái kia cổ kiếm khí, cho tới hôm nay, mới chính thức đối với Trần Thặng lau mắt mà nhìn. Lúc trước biết Trần Thặng, tuy rằng vẫn có thể nói lên là một cái thật tốt người, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối với hắn cảm thấy khâm phục. Thế nhưng là hôm nay, hắn vì Lý Phù Giao cưỡng ép phá cảnh, đối với Hứa Lại mà nói, thật sự có thể nói một câu chịu phục rồi. Sau một lát, Ngô Sơn Hà lướt đến tận đây chỗ, đứng ở trúc lầu lúc trước, nhìn xem một màn này, nghe bên trong kiếm minh thanh âm, sư thúc đây là, muốn phá cảnh. Hứa Lại đối với Ngô Sơn Hà hành lễ sau đó, thản nhiên nói, Trần huynh muốn đi Thu Phong Trấn. Ngô Sơn Hà thần tình không thay đổi, nhưng đáy mắt có chút đen tối tâm tình. Sư thúc nếu quả thật có thể phá cảnh, đi tương trợ Lý sư đệ, là chuyện phải làm, chỉ là sư thúc phá cảnh, chỉ sợ có chút hung hiểm. Hứa Lại trong mắt có chút đặc biệt tâm tình, nhưng là không nói gì. Hiện nay thời gian tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều tại Thu Phong Trấn trong, Trần Thặng phá cảnh ngược lại là cái thời cơ tốt, nhưng mà phá cảnh là một cái thời cơ tốt, Trần Thặng cảnh giới vẫn chưa đi đến một bước kia, nếu là cưỡng ép phá cảnh, rất có thể sẽ biến thành năm đó thịnh kinh, phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là Trần Thặng tâm ý đã định, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Triệu Đại Bảo quỳ gối rút trước lầu, một mực ở dập đầu, về phần trên mặt, sớm đã là lệ rơi đầy mặt, về phần là vì sao lại như vậy, hắn cũng không biết. Hắn dù sao cảm thấy rất thương tâm, không biết là thương tâm sư huynh lúc này phá cảnh bị rất nhiều người đi làm rối, còn là thương tâm sư phụ cưỡng ép phá cảnh, cũng hoặc là thương tâm Trần Thặng lựa chọn. Ngô Sơn Hà bỗng nhiên thở dài, sư thúc, trong trúc lâu kiếm ý mãnh liệt, vô số kiếm khí dũng mãnh vào nơi này, thương hải cảnh giới kiếm ý hiển lộ, nhưng mà Hứa Lại nhưng là cao hứng không nổi, Trần Thặng cái này thương hải, giống như có chút vấn đề, những cái kia kiếm khí có chút bất ổn. Sau một khắc, một thanh trường kiếm xuất hiện ở màn trời, Trần Thặng xuất lầu ngự kiếm, tiến về trước nghìn vạn dặm bên ngoài, trận chiến ấy có thể là hắn này sinh cuối cùng một trận chiến. Cái thứ nhất bị thua không phải Triêu Phong Trần, cũng không phải là đau khổ chèo chống Liễu Hạn cùng Diệp Trường Đình, mà là Trần Tửu, vị này giả tu, xuất đao sau đó nghênh tiếp Phong Tuyền, nhưng dù sao cảnh giới chênh lệch như cũ có chút lớn. Phong Tuyền yêu quân là một vị tại yêu thổ thành danh nhiều năm yêu quân, Trần Tửu chỉ là bình thường giả tu, mặc dù thành tựu thương hải, như cũ không phải Phong Tuyền yêu quân địch thủ. Bởi vậy Phong Tuyền một quyền đánh trúng Trần Tửu ngực thời điểm, hắn cũng đã bay rớt ra ngoài, lăn xuống đến trên mặt đất, có một cái cực lớn hố, Trần Tửu phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Phong Tuyền yêu quân nhìn Lý Phù Giao liếc, toàn bộ người khi thân mà lên, tràn đầy yêu khí trong nháy mắt theo trong cơ thể tu và am, oxit, n ra, có một kiếm từ trên trời mà đến, mang theo tràn đầy đã đến cực hạn kiếm khí, hướng về phía Phong Tuyền yêu quân liền đi. Phong Tuyền yêu quân quay đầu thời điểm, chỉ thấy xa xa màn trời phía trên, có một người trung niên nam nhân đứng ở đàng xa, người kia không có thời gian thay quần áo, cũng không thể thổi một cạo râu, còn là như vậy râu ria xồm xàm bộ dạng, nhưng mà khi hắn xuất hiện ở cái này nơi đây thời điểm, những thứ này hình dạng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi, ta thậm chí muốn ghi hắn xuất hiện ở nơi đây thời điểm, chính là toàn trường sau cùng tịnh tử. Lý Phù Giao thời điểm này là nhắm mắt lại đấy, nếu mở to mắt nhìn xem Trần Thặng, hắn có thể hay không thật lòng tán dương bản thân sư phụ một câu. Nhưng giống như đối với Trần Thặng cũng không cần như vậy mới phải, dù sao thầy trò hai người, tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, Trần Thặng triệu hồi chui này bạch ngư kiếm, xách trong tay sau đó, lúc này mới cao giọng nói ra, tiểu tử này, đồ đệ của ta, muốn giết hắn, hỏi qua ta, kiếm tiên Trần Thặng, chỉ sợ đời này sau cùng phong quang một lần, chính là rút kiếm đứng ở hơn 20 vị thương hải trước, nói ra một câu nói như vậy đi. Thanh Thiên Quân một quyền oanh ra, Diệp Thánh tiếp được sau đó, cũng chưa từng lui về sau đi. Hắn những cái kia màu vàng sợi tơ vẫn luôn quấn quanh tại Thanh Thiên Quân trên nắm tay, chỉ xem cảnh giới Diệp Thánh mạnh hơn qua Thanh Thiên Quân một ít, rồi hãy nói chiến lực Thanh Thiên Quân cũng muốn kém đi Diệp Thánh một đường, chỉ là cái kia một ít thật là một đường mà thôi. Vì vậy hai người mặc dù là đều muốn phân ra thắng bại đều thập phần khó khăn, lại càng không cần phải nói phân ra sinh tử rồi. Sinh tử hai chữ đối với Thanh Thiên Quân cùng Diệp Thánh mà nói, chỉ sợ thật muốn chiến đến dầu hết đèn tắt thời điểm mới có thể nói ra miệng. Diệp Thánh đem Thanh Thiên Quân bước lui nửa bước, nhẹ nói nói, ngươi như vậy một vị đại yêu, cũng có thể đến bên này, thoạt nhìn là thật sự không nỡ bỏ hắn. Thanh Thiên Quân im lặng im lặng, Diệp Thánh thở dài, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định sẽ trở thành toàn bộ tu hành trong lịch sử vô cùng trọng yếu một ngày. Thanh Thiên Quân nhìn xem Diệp Thánh, không nói gì, chỉ là một lát, yêu khí tăng vọt, một cái che trời pháp tướng xuất hiện ở nhân gian, một cái mấy trăm trượng chiều dài màu xanh cự mãng càng là liền xuất hiện ở Thanh Thiên Quân che trời pháp tướng sau đó. Đây hết thảy đều công bố người, Thanh Thiên Quân thật sự muốn liều mệnh, mà tại cách đó không xa, Sở Vương Điện Hạ cũng đã bại vong lui ra phía sau, Mộ Vân tiên sinh cũng chịu chút ít tổn thương, không có đi phía trước. Diệp Sên Ca coi như là những thứ này thương hải tu sĩ trong áp lực nhỏ nhất một vị, Ninh Thánh chỉ là vì ngăn cản nàng, cũng không đều muốn tổn thương tính mạng của nàng, vì vậy sinh tử của nàng, cho tới bây giờ đều không có vấn đề gì. Có vấn đề đấy, là cái khác thánh nhân. Bạch Trà xuyên qua Diệp Trường Đình kiếm quang, đi tới Lý Phù Giao bên ngoài sân nhỏ. Đây là đại chiến bắt đầu đến bây giờ, cơ hội tốt nhất. Hắn bưng cái kia đã có nhiều vết rách ấm trà, đi tới Lý Phù Giao trước người. Vị này được xưng yêu thổ việc lớn việc nhỏ biết rõ rất nhiều đại yêu nhìn xem cái này thanh sam người trẻ tuổi, không có gì biểu lộ, liền muốn ra tay. Ở thời điểm này, không có gì ân oán cá nhân, vì yêu tộc, hắn tự nhiên ra tay, là chuyện phải làm đấy. Vì vậy hắn tự tay, ấm trà liền phiêu hướng Lý Phù Giao. Ngươi dám? Diệp Sên Ca một đôi cánh chim mở ra, vậy mà đã bỏ đi Ninh Thánh, liền hướng phía bên này mà đến. Trên mặt nàng không có cái gì đặc biệt biểu lộ, nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ của nàng. Ai cũng biết, nếu như là Bạch Trà hôm nay làm cuối cùng động thủ chính là cái người kia, hôm nay tám phần cũng muốn bị Diệp Sên Ca lưu lại. Cái này đạo chủng, có thể không giảng cứu cái gì nhân tộc cùng yêu tộc, cũng không cân nhắc cái gì Sơn Hà đại thế, nàng muốn giết người, sẽ không chết không thôi. Bạch Trà rồi lại không do dự, ấm trà còn là hướng phía Lý Phù Giao thổi đi, mãi cho đến cái kia thanh sam người trẻ tuổi trước người. Sau đó, không có người nào nghĩ đến, cũng sẽ không có người nghĩ đến, Lý Phù Giao ở thời điểm này, mở mắt, hắn nhìn lấy cái kia ấm trà, ở giữa thiên địa, liền sinh ra một đạo kiếm minh thanh âm, vô số kiếm khí liền hướng phía hắn hội tụ mà đến. Cái kia kiện nhìn xem đã rách nát không chịu nổi thanh sam, giờ phút này vậy mà cũng bắt đầu không gió mà động. Lý Phù Giao đứng dậy, lườm Bạch Trà liếc, tiện tay trên không trung kéo đến một đám kiếm khí làm kiếm, toàn bộ người lộ ra vô cùng huyền diệu. Muốn giết ta, một câu nói kia, trùng trùng điệp điệp đập vào Bạch Trà trong lòng. Triêu Thanh Thu đứng ở đó bụi cỏ lau trước, nhìn thật lâu Việt Hoang, giống như thấy được hắn đều có chút mệt mỏi. Thời điểm này, thiên ngoại chui này tầm tiên kiếm, cuối cùng là đã đến. Thanh kiếm kia từ phía trên biên lướt qua, giống như là một đạo sương trắng. Triêu Thanh Thu ngang đầu nhìn xem chui này tầm tiên, thần tình không thay đổi. Sau một khắc, thanh kiếm kia hướng về phía bụi cỏ lau mà đến. Triêu Thanh Thu không trốn không né, bởi vì hắn biết rõ, một kiếm này, cuối cùng mục đích, không phải hắn. Quả nhiên, chui này tầm tiên rơi xuống lúc trước cái kia Việt Hoang ổ trong. Cái kia Việt Hoang trốn tránh không kịp, bị một kiếm xuyên thấu. Bụi cỏ lau bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Triêu Thanh Thu thần tình không thay đổi, theo hắn đi tìm Lý Phù Giao, sau đó liền đã biết, chui này tầm tiên kiếm căn bản không phải bản thân lăn xuống trở lại nhân gian đấy. Những cái kia trường sinh người nếu như có thể giết tân phần, vì sao cũng có thể bỏ mặc thanh kiếm này ly khai thiên ngoại. Lại nói tiếp, cũng chỉ có một giải thích, cái kia chính là chui này tầm tiên kiếm vốn chính là bọn hắn cố ý thả nó ly khai thiên ngoại đấy, trở lại nhân gian là vì cho những cái kia trường sinh người dẫn đường. Chỉ là bọn hắn thật không ngờ, tầm tiên kiếm trở lại nhân gian sau đó liền tìm không được lúc trước cái kia sáng lập thông đạo. Truyền thuyết kia trong ngoại vực tà ma đi vào nhân gian thông đạo, lập giáo tăng giết bọn chúng đi, đem gia cát của bọn hắn làm thành đèn lồng, nhưng mà không biết cái lối đi kia, cái lối đi kia không biết như thế nào đấy, liền biến mất rồi. Thanh kiếm này liền là vì một lần nữa đã thông cái lối đi kia đấy. Tầm tiên kiếm vẫn luôn biết rõ thông đạo ở địa phương nào, đương nhiên Triêu Thanh Thu cũng biết, vì vậy hắn xuất hiện ở nơi đây. Lập giáo tăng vừa bắt đầu phát hiện những cái kia tà ma địa điểm chính là nơi đây. Cái này là cái lối đi kia, tầm tiên kiếm tại sao phải hôm nay động thủ, đại khái là bởi vì những cái kia Thương Hải đại chiến, khí tức nhường màn trời bất ổn, trường sinh đám người một lần nữa có liên lạc chui này tầm tiên, tiếp theo liền phải ở chỗ này một lần nữa sáng lập thông đạo. Triêu Thanh Thu nhìn xem chui này tầm tiên kiếm, không có làm cái gì, chỉ là đi phía trước một bước, ở giữa thiên địa, có một đạo huyền diệu kiếm ý sinh ra, nhân gian giữa, giờ phút này đều là rung động mãnh liệt. Triêu Thanh Thu, hôm nay tái nhập Thương Hải,